Hồi ký cấp 3 anh và em, quyển 1 chương 21 khiêu chiến TT. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chép của các bác đây, sáng hôm sau bước vào trường với tâm trạng không hề thoải mái tí nào cả, cũng phải thôi, mấy ngày nay sóng gió nhiều quá tôi vẫn chưa có thời gian để về thăm gia đình nữa, tâm trạng nặng nề. Tôi lò dò lên lớp thấy đám bạn vui đùa mà tâm trạng vẫn không tốt hơn tí nào. Thằng A thấy vậy mới lôi tôi đi canteen uống nước. Em mờ làm gì mới sáng mà mặt mày một đống thế kia vậy? Nó hỏi, tay quăng cho tôi chai C2. T cảm thấy bất an quá em ơi, T thấy có điều gì đó không ổn. Tôi khổ sở đáp với nó, khuôn mặt trở nên nặng nề. Sao thế, không biết nữa, cảm giác T nó thế, nhất định sắp có chuyện gì đó xảy ra. Ừ vậy nên cẩn thận tí, lúc này quán xá có T với A2 lo rồi nên cũng an tâm, phần còn lại tùy thuộc vào em quyết định. Nó nói, mắt thì hướng nhìn xa xăm, hai T cũng chưa biết làm sao nữa, tới đâu thì tới vậy. T thấy em nên về quê vài hôm đi, ít ra nó giúp em bình tĩnh hơn. T cũng thấy nên làm vậy, nhưng hiện tại thì chưa cho phép em à, tùy em thôi, cơ mà vào lớp đi, chuông reo rồi. Ừ đi thôi, nói rồi nó khoác vai tôi bước vào lớp, trên đường đi không thằng nào mở miệng nói câu nào cả, mỗi thằng mang một suy nghĩ. Thời gian nhanh thật, thoáng cái đã sắp tới Noel rồi, mà Noel tới tức là mùa thi cũng tới. Tôi thì học khá tốt nên điểm số không quan trọng lắm, chỉ cần ôn lại tí là thi ok luôn. Nhưng cái cảm giác bất an của tôi vẫn cứ tăng dần, nhất là mỗi khi đi cùng hai nhỏ, lẽ nào tôi phải đánh mất hai nhỏ chăng? Không, tôi không muốn cái suy nghĩ đó là sự thật. Những sự quan tâm của hai nhỏ dành cho tôi nhiều lắm, trước giờ có thể nói hai nhỏ là người quan tâm tôi nhất, chỉ sau gia đình thôi he he. Một tối đi chơi cùng hai em, tất nhiên là đi bộ rồi, không muốn đi bốn bánh trong cái thành phố chật hẹp này, với lại đi bộ vậy cho nó tình cảm tí ấy mà. Trên đường thì hai nhỏ cứ líu lo suốt, cứ nhảy tưng tưng trên phố, mặc kệ những cặp mắt hao háo cứ đổ dồn về phía hai nhỏ. Cũng đúng thôi, hôm nay hai nhỏ vận quần jean ngắn khoe cặp giò dài và trắng không tì vết cơ mà, chẳng hiểu hai nhỏ nghĩ sao mà lại mặc cái quần ngắn cồn cờn chỉ vòn vẹn gang tay ấy trong cái thời tiết này nhỉ. Trời đang vào đông, không khí thì lạnh cmr, tôi khoác thêm cái áo mà vẫn còn thấy lạnh, vậy mà hai mẹ chơi bộ đồ kích thích đến thế cơ. Mãi ngắm hai nhỏ, tôi dường như quên đi cái suy nghĩ vẫn vơ bấy lâu na, bên cạnh hai nhỏ bình yên thật, tôi muốn cái cảm giác này mãi mãi. Chấm, nhưng cuộc đời luôn tồn tại nhiều điều bất ngờ, đúng hơn là trước sóng gió luôn có một khoảng lặng. Và bây giờ thì khoảng lặng đó đã kết thúc, hai nhỏ đang đi bỗng dưng đứng chựng lại, khiến tôi không dừng lại kịp ủi thẳng vào cả hai, may mắn là cả ba không té. Thường thì như vậy hai nhỏ đã xé xác tôi ra rồi, nhưng tại sao bây giờ lại yên lặng đến thế kia? Chuyện gì đây, ngó lên trước thì thấy một bọn đầu xanh đầu đỏ đang đứng, trong đám đó có một thằng mà tôi không thể quên mặt được, đó chính là thằng T, thằng mà khiến tôi phải nằm viện gần tuần lễ ý, nó đứng đó nói chuyện với đám bạn nó, quay qua thấy tôi mặt nó giãn ra thoáng thấy nó nhếch mép cười đều. Định chơi tôi à, đâu dễ vậy đâu bạn, hai em kia thì mặt biến sắc luôn rồi, nhất là Quy, chắc nhỏ biết chuyện gì sắp xảy ra. Hai nhỏ nép mình sau lưng tôi, đừng lo A sẽ không để ai bắt nạt hai em đâu. Tôi tự nhủ, mặt thoáng đanh lại, thằng T vẫn đang nói chuyện với đám bạn nó, nhưng có lẽ nói về tôi hay sao đó, thấy bọn chúng quay mặt qua hướng tôi hết rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chuyện gì xảy tới thì sẽ tới thôi, tôi kêu hai nhỏ nếu có chuyện thì chạy đi đến chỗ đông người rồi đi ti cho A2 và thằng A, hai nhỏ gật gật tôi mới yên tâm. Vẫn tiến về phía trước, lúc này thằng T đã ra chặn tôi lại rồi. Đúng như dự đoán, chào người quen cũ, đi đâu mà vội vàng thế? Nó cười cười với tôi, mặt đều thôi rồi, nhìn chỉ muốn đấm cho một đấm thôi. Đi đâu là quyền của T, em cấm được à, á à, được nhỉ, cơ mà em quên T đã nói với em những gì rồi à, mặt nó biến đổi, chắc nóng máu rồi đây. Đối với T chó sủa chỉ là chó sủa, được cơ em láo à, cần T nhắc lại không? Ha ha, vậy em tự nhận em là chó à, mà T nhắc lại cho em nhé, T nói là tiếng chó sủa T nghe không có hiểu đâu, đờm em muốn chết à, hay muốn vào bệnh viện nằm nữa ha ha. Nó nói, cả đám bạn nó cùng cười hưởng ứng, a cay mẹ kiếp nhắc lại chuyện cũ à, T chưa tha cho em đâu. Hai một lũ cắn lén méo biết nhục à, ta khinh. Tôi vừa nói vừa nhổ nước bọt xuống đường, kinh vlơ. Thì sao nào, T đã bảo em tránh xa Quy ra kia mà, em không nghe thì T cho em biết thế nào là luật thôi. Em sủa gì thế, luật ha ha, đờm em viết đâu ra cái luật chó cắn ấy thế. Luật của T chuyên dành cho mấy thằng sen vào như em đấy, con chó à, sen cái CMM, Quy là bạn gái T đó, thế sao nào? Tôi khích, muốn chiến thì chiến thôi. Đmm, hôm nay em mờ chết với tê đi con chó à, nó quát lên, xong quay qua nhìn đám bạn. Ái chà, hôm nay không có một đánh bốn nữa đâu, nay tê có nhiêu người nhỉ? Chà chà, 15 người cơ, sao em mờ biết điều thì quỳ xuống xin lỗi tê, xong kêu hai nhỏ kia đi chơi với bọn tê đêm nay, chắc tê sẽ suy nghĩ lại đấy ha ha. Mẹ kiếp, dám lấy hai nhỏ ra làm điều kiện với tê à, lần này bố không tha cho em mờ đâu. Dứt lời tôi tính nhảy vào chiến, bỗng đâu còi báo động vang lên, mấy a áo vàng áo xanh xuất hiện. Làm gì đấy, đánh nhau à, một a cầm ba chắc chĩa vào phía tôi. Dạ đâu có đâu a, bạn bè nói chuyện chơi thôi. Thằng tê đáp, mẹ kiếp, ai bạn bè với bọn chó tụi em mờ. Xuất trình giấy tờ ra đây. A đó nói tiếp, mấy a kia cũng bước xuống xe hết rồi, cũng đông vồn, 7-8 a chứ ít ha, đám này mà hốt về đồn nó quính cho bỏ bú luôn à. Dạ đây a, tôi đưa giấy chứng minh nhân dân cho ảnh, ảnh xem qua rồi cũng tha cho về. Được rồi, giải tán đi, tụ tập đây gây rối trật tự quá. Vâng thưa a, e xin phép, tôi đáp rồi nắm tay hai nhỏ kéo đi luôn, nãy giờ hai nhỏ đứng sau lưng tôi, mặt tái mét hết cả luôn rồi, chắc đang sợ lắm đây. Chuyện này chưa xong đâu nhỉ? Thằng tê hét lên sau lưng tôi dừng lại, có lẽ nên chấm dứt mọi chuyện thì tốt hơn. Tối mai 8 giờ khu 30, muốn chơi tê thì kéo hết qua đó, còn em mờ là chó thì cứ cúp đuôi nằm ở nhà đi. Tôi set up cái hẹn, đi em mai tê sẽ cho em mờ chết, quy sẽ thuộc về tay tê thôi ha ha. Cầm đi, dễ dành hơi sức đi con chó, chưa biết trước được gì đâu. Xong tôi quay lưng nắm tay hai nhỏ kéo đi luôn, bỏ lại đám thằng tê đang hằn học nhìn theo. Tôi mặc kệ, dù gì hai nhỏ cũng đang sợ lắm, tôi không muốn hai nhỏ phải lo lắng nữa. Trên đường đi hai nhỏ không nói lời nào cả, chỉ bấu chặt vào tay tôi thôi, đau muốn khóc luôn vậy. Nhưng rồi Quy cũng lên tiếng phá tan màn đêm yên lặng. Nè, đừng đánh nhau được không, Quy lo lắm, vì Quy mà. Đừng nói nữa, không phải tại Quy đâu, đây là cuộc chiến của N và nó. Tôi đáp, nhưng mà nó có thế lực mạnh lắm, N không chơi lại nó đâu, hay là để Quy đi năn nỉ nó. Im đi, nếu Quy đi gặp nó xem như em mờ không quen biết nhau nữa, Quy chọn đi. Tôi bực dọc, nhưng mà, không nhưng nhị gì hết, cứ để N lo. Tôi can đoan, Quy không nói gì nữa, còn O thì im lặng này giờ, chỉ nghe tôi và Quy nói chuyện thôi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chả hai e về nơi sản xuất, tôi về nhà tiếp tục cho kế hoạch ngày mai. Ngày mai sẽ là một ngày dài lắm đây, cách chương.